Truyện cổ tích Việt Nam. Chuyện về những giọt mưa. Vào một ngày vô cùng đẹp trời, một nhóm những giọt mưa thức dậy trên đám mây êm ái, hạnh phúc vì được sinh ra, trú ngụ trong mái ấm xanh dương tuyệt đẹp. Ôi, mỗi ngày của chúng tràn ngập những niềm vui, tiếng cười cùng nô đùa nhảy nhót khắp biển mây. Chờ đó mà coi, hôm nay tôi sẽ đánh bại giọt nước trong cuộc đua tới đám mây số 9. Tôi và bạn bè của mình sẽ cưỡi đám mây mềm mịn đi khắp ngọn núi. Còn chúng tôi sẽ vẽ những sắc cầu vồng 7 màu dưới ánh mặt trời. Ồ, chẳng phải ta thật may mắn khi là giọt mưa sao? Đúng là một ngày ý nghĩa. Đi thôi, nhanh lên. Chờ đã. Hôm nay ta có việc để làm mà. Làm việc sao? Làm việc gì thế mưa? Nhìn đi. Dưới đó thì có gì? Ẩm ướt ơi, anh không nghĩ rằng lá cây đã quá nhiều bụi bẩn rồi hay sao chứ? Nè, nhìn đằng kia đi. Ôi trời, những ao nước đã co lại nhỏ quá rồi. Đúng rồi, giọt nước đã tới lúc ta xuống đó rồi. Mai ta đi được không? Hôm nay tôi lên kế hoạch cả ngày rồi. Thôi nào Ẩm ướt, nếu ta làm cùng nhau, công việc sẽ trở nên rất thú vị đấy. Những người bạn trái đất cần ta. Đi thôi. Được thôi mưa. Ta nên đi kêu gọi mọi người mới được. Nếu ta không cùng nhau làm thì mọi chuyện sẽ chẳng thể nào xong được đâu. Tinh thần là đó nhỏ giọt. Ở phía dưới, thế gian đang vật lộn trong cái nóng vì thiếu nước. Mẹ ơi, nóng quá đi, con khát khô cổ rồi. Ta tới gần ao nước kia có được không hả? Ôi con yêu, đừng tới gần hồ nước, nó đang thu nhỏ lại dần. Những sinh vật săn mồi sẽ tấn công con dễ dàng. Cứ đợi thêm chút nữa đi con. Mẹ chắc chắn những người bạn của chúng ta hạt mưa sẽ đến sớm thôi con. Mực nước ít tới nỗi mình không thể uống nổi một ngụm mà không dính đá cuội và cát. Khi nào trời mới mưa vậy chứ? Nóng quá đi mất, lớp da dày của mình sẽ không chịu được nữa đâu. Làm gì bây giờ? Mưa ơi, hãy đến đi, mưa ơi. Cỏ khô và nhạt quá. Cũng chẳng còn lại nhiều cỏ nữa. Nếu không có mưa sớm thì chúng ta sẽ chết đói hết cho mà coi. Không chỉ động vật mà cả con người cũng đang chờ mưa trong tuyệt vọng. Chúng ta đã làm những gì có thể. Ta đã cuốc đất, gieo hạt. Nhưng nếu không có mưa, cây sẽ chẳng lớn được. Việc buôn bán ra sao? Và lũ trẻ sẽ lấy gì ăn đây? Đàn gia súc của ta nữa. Phải tin tưởng chứ. Tôi tin những đám mây và mưa sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Trên những đám mây, nàng mưa đang huýt sáo tập hợp tất cả giọt mưa lại. Hàng triệu giọt mưa từ những đám mây lơ lửng mau chóng tụ hợp trên bầu trời đứng trước nàng mưa. Chào mọi người, hãy nhìn tình trạng trái đất kìa. Tất cả giọt mưa hãy nhìn xuống. Ôi, tình hình đúng là tệ thiệt. Họ rất cần chúng ta. Đúng vậy đó. Đã tới lúc rồi. Tất cả chúng ta cần tới trái đất và giúp đỡ những người bạn của ta. Mọi người hãy sẵn sàng khi đếm đến 10 nhé. Yeah, woohoo. Yeah. Tất cả những giọt mưa đã sẵn sàng. Biệt đội giọt mưa nhào vô ngay trái đất thẳng tiến. Trái đất. Những giọt mưa rơi thẳng xuống nền đất. Hàng ngàn giọt nước hợp thành màn mưa trắng xóa. Cỏ cây hoa lá cùng chim muông nhìn thấy mưa tới gần. Yuhu, cuối cùng mưa đến rồi. Và mưa rồi. ông bao nhiêu tuổi rồi ông Sồi? À, thấy mọi người tôi khá hơn rồi. Cảm ơn vì đã tới. Giờ lá cây của tôi được gột rửa sạch sẽ và những cơn gió nhẹ sẽ trở nên mát và trong lành như xưa. Mẹ ơi, mùi thơm tuyệt vời này là sao ạ? Nó tới từ đâu vậy? Ở chỗ đó, khi nước mưa hòa lẫn với đất sẽ tạo ra mùi thơm thanh khiết như vậy đó con. Mùi hương thật là tuyệt quá đây. Cuối cùng, chiếc ao đã đầy nước trở lại rồi. Đây, uống đi con yêu. Nước thật tươi mát quá mẹ ơi. Con có thể uống hết cả ao mất. Cứ uống phần của con đi rồi coi sao. Yuhu, hãy tới chơi cùng chúng tôi đi. Tới đây chơi nào. Trò chơi này vui quá đây. Cảm ơn mưa. Đội quân nước mưa nhỏ bé đã tắm mát cho nền đất, khiến rễ cây vươn dài khỏe mạnh trở lại, làm cây xanh và lớn hơn, giúp cây cỏ vươn cao ngọt lành. Với cơn mưa như trút nước, những ao nước ngày càng tràn trề nước, động vật và chim chóc uống no nước và vui đùa trong đó. Những giọt mưa chảy thành từng dòng từ những ngọn núi, hợp thành những con sóng khổng lồ, chảy qua cánh rừng và đồng ruộng. Ngay cả con người chán chường cùng những trang trại khô cằn đã chào đón cơn mưa, vì mùa màng sẽ tốt tươi trở lại. Cái nóng thiêu đốt của mặt trời đã giảm đi. Những hạt mưa nhỏ cùng nhau đem tới trái đất sự hồi sinh tuyệt diệu cùng niềm hạnh phúc. Tất cả chảy đi hạnh phúc cả đêm lẫn ngày, tới một ngày đạt tới mức tràn trề nước chưa từng có, tạo nên đại dương rộng lớn. Những giọt mưa vui vẻ bơi lội và lướt trên những con sóng. Yo-ho! Lướt sóng này thích quá đi. Công việc trên trái đất đã hoàn thành. Vì vậy, mặt trời tới đón giọt mưa đi, đem chúng trở lại nhà. Những tia nắng chiếu qua đại dương, từng giọt nước lần lượt leo lên đó. Cuối cùng, mặt trời mang chúng trở lại đám mây mềm mại trên bầu trời. Đúng vậy, ta làm được rồi. Những giọt mưa đã làm rất tốt. Khoan đã. Những giọt mưa đã chìm vào giấc ngủ. Ta không nên làm ồn nha. Sau khi đã vất vả làm việc, chẳng phải chúng xứng đáng được nghỉ ngơi hay sao? Cũng giống như những giọt mưa, khi ta cùng nhau làm việc và làm chung mục đích, công việc trở nên vui hơn và khiến mọi người hạnh phúc.